Chương 579, sơ hở. Công danh nửa giấy, phong 3000 trượng, đồ cái gì Lư Duyệt không đuổi theo cái kia cuống quýt luân hồi người, nàng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem kiếp này, đã lần thứ tư xuất hiện tại trước mặt luân hồi đường, cảm thấy thê thê cờ mặt quỷ bên trong cờ quỷ muốn vào luân hồi đường, Minh Châu thành lão quỷ nhóm muốn vào luân hồi đường, bị khóa hồn trụ khóa kín một đống tu sĩ, hẳn là cũng muốn vào luân hồi đường. Hiện tại, những thứ này vẫn tại nàng tay người. Cũng là như thế khát vọng luân hồi đường vì cùng quả cùng nàng dù không sợ hãi giết người, thế nhưng là ngày hôm nay mấy ngàn hơn vạn nhân mạng, cứ như vậy vong nàng tay, ngày sau chờ nàng, lại sẽ là cái gì hồng trần bên trong, nàng như vậy dây rủa đến cùng ý nghĩa ở đâu đợi cho nàng bị người ta còn cho nhân quả thời điểm, nàng cũng có thể như vậy đi vào luân hồi đường sao vong ưu thảo chính là mỉm cười hoa, đứa ngốc còn không hiểu sao một tiếng, quen thuộc thở dài vang ở bên tai. Lư Duyệt toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Ai thật dài thở dài một tiếng về sau, luân hồi đường trước hai vị câu hồn dùng rốt cục quay người, đóng kín luân hồi đạo, một đóa bị ngạn hoa, chậm rãi nở rộ sư tỷ. Lư Duyệt, ngươi làm sao rồi? Phi Huyên bị trên mặt nàng vẻ hoảng sợ sở kinh, cuống quýt đến gần thời điểm, vội vàng dùng thân thể ngăn trở nàng nhìn về phía bị ngạn hoa lúc, kia hình như khủng bố đến cực hạn ánh mắt. Làm sao rồi sư đệ hỏi nữa, Lư Duyệt cu nở dê muốn ho ý chính mình. Làm sao rồi Phi Huyên, vừa mới ngươi nghe được người nào nói chuyện sao? Trong ánh mắt của nàng, mang theo vô số chờ mong, chỉ hy vọng, không phải nàng một người nghe được câu hồn dùng thanh âm. À nghe được. Phi Huyên không biết nàng nghe được cái gì, có thế ma môn nhiều thủ đoạn, sư tỷ đã như vậy hoảng sợ, vậy hắn liền theo nàng chút, có lẽ có thể cởi bỏ nàng một ít sợ hãi. Ngươi nghe được bọn họ nói cái gì sao? Sư đệ thần sắc không đúng, Lư Duyệt dù chỗ hoảng sợ bên trong. Lý trí lại còn chưa mất. Phi Huyên há to miệng, ta nghe được có người đang nói nhân quả, tuy rằng hắn phi thường nghĩ lại dòm một lần tâm tư của nàng, lại biết, lúc này một khi dòm, sư tỷ không tha thứ hắn đồng thời, sẽ còn càng thêm nghi thần nghi quỷ. Làm bạn quá lâu, hắn luôn luôn biết, sư tỷ của mình, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng thật ra là cái siêu cấp không có cảm giác an toàn người. Vô luận đối Tiêu Giao chư vị sư trưởng có bao nhiêu nhu mặt nghĩ, nàng đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng chỉ bảo tồn tại 6-3 y chia, hoặc là 8 phần bên trên. 10 thành mặc cho trong thư, còn sót lại 2 thành, nàng ngay cả mình đều chưa từng đã cho. Khó được mình bây giờ còn có thể cùng với nàng, nếu là bởi vì giận hắn, dưới cơn nóng giận như vậy hất ra hắn, đi một mình thiên ngai, hắn nên làm cái gì trải qua suy nghĩ về sau. Hắn chỉ có thể suy đoán ma môn vẫn nhiều người như vậy, cái kia Chu Thuận đang lẩn trốn lúc trước, lại dùng nhân quả loại hình đồ vật nhiễu nàng nỗi lòng. Nguyên nhân quả Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, nàng rất thu hận lúc này đầu thanh minh. Sư đệ an ủi, nàng suy nghĩ nhiều muốn a thế nhưng là mặc kệ suy nghĩ nhiều lừa gạt mình, nàng chính là biết, Hắc Bạch Vô Thường hai vị câu hồn dùng lời nói, lại chỉ là nàng một người nghe được. Sư tỷ không có việc gì nói hai chữ này thời điểm. Lư Duyệt đến cùng đối một người khác, báo một ít hy vọng, ngươi đem bị ngạn hoa hái, ta tìm cốc lệnh tắc hỏi hai câu nói y, sau đó, chúng ta lập tức đi. Nàng lại không muốn ở chỗ này địa phương rách nát. Đời này đều không cần lại đến. Phi Huyên nhìn xem nàng vội vội vàng vàng về trận, liền biết chính mình đáp sai. Hắn đi hái gốc kia bị ngạn hoa lúc, tâm tình là nặng nề. Trên đời người đều nói sư tỷ là ma tinh, có thế chỉ có hắn biết. Nàng không muốn làm ma tinh, không muốn mọi chuyện xuất đầu, không muốn làm bất luận cái gì sát phạt quyết đoán chuyện. Lúc trước còn tại tông môn thời điểm, nàng cố gắng như vậy điều giáo đại sư huynh, vì nhị sư huynh đem sở hữu tục vụ dốc hết sức nhận dưới, để hắn có thế tâm vô bảng vụ tu tập kiếm đạo, không vì cái gì khác, chỉ vì đại thụ phía dưới tốt thừa lệnh thế nhưng là một bước lại một bước. Đại sư huynh, nhị sư huynh còn có hắn, mặc kệ có nhiều cố gắng. Bọn họ cũng không thể làm nàng đại thụ, bị bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chính mình làm đại thụ. Cốc lệnh tắc, ngươi còn nhớ rõ, mạnh bà thang bên trong không lo thảo cố sự sao? Cốc lệnh tắc ngẩn ngơ. Cái gì mạnh bà thang, không phải nàng nghĩ như vậy đi? Không nhớ rõ muội muội ánh mắt đen lấy bên trong, xem như thanh tịnh, có thế cốc lệnh tắc lại không lý do cảm giác, bên trong bao hàm vô số cảm xúc. Là chúng ta một lần cuối cùng. Tại trong quán trà nghe mạnh bà cố sự sao? Là Lư Duyệt có chút thất hồn lạc phách, quả nhiên tỷ tỷ cu nở dê không nghe thấy câu hồn dùng lời nói đi. Không lo thảo cũng là mỉm cười hoa ha ha làm người hai đời, nàng hết lần này tới lần khác thiếu đi như vậy một bát tận quên trước kia canh. A Di Đà Phật ngộ thường lớn tiếng tuyên Phật, Phật gia cũng có trận mắt kim cương, nơi đây thành đạo ma chiến trường, cho tới bây giờ đều là, ngươi không chết, liền ta là vòng chỗ, bọn họ không chết, chính là chúng ta ngã xuống. Đạo hưu cảm thấy mình làm sai sao Lưu Duyệt, nàng không cảm thấy tự mình làm sai, dù là thời gian rút lui về một khắc đồng hồ trước, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Đã như vậy, còn cố chấp cái gì? Ngộ thường hét lớn một tiếng, có nhiều thứ, chịu không được tinh tế suy nghĩ. Cố chấp nó cái gì Lưu Duyệt cũng không biết, nàng tại cố chấp cái gì nàng chỉ sâu sắc hoài nghi, kia hai cái câu hồn dùng, đang dẫn dụ nàng tự vào luân hồi. Càng hoặc là nàng không còn xô nở dê lâu nữa bằng không, thực tế giải thích không thông bọn họ lời vừa rồi. Có thể là ta giết người rất nhiều, trong lòng có chút lo nghĩ. Lưu Duyệt ở trong lòng sau khi thở dài, hướng hòa thượng trịnh trọng đi xuống thi lễ, ta cùng phù gông đại sư hữu duyên, ngộ thường, sau khi trở về, ngươi giúp ta cầu thỉnh lệnh sư, đa số ta đọc ta sẽ thỉnh ra sư giúp ngươi đọc hết thể như lai tim bí mật toàn thân xá lợi bảo tráp ấn đà lan nghi trải qua, kim cương kinh còn có điệu tàng kinh. Ngộ thường tiếp lời thật nhanh. Lưu Duyệt yên lặng nuốt xuống đằng sau, mời hắn hỗ trợ đọc vãng sinh kinh lời nói. Bất quá, cu nở dê may mắn hắn tiếp lời nhanh, bằng không. Vãng sinh kinh lời nói, nàng nói không nên lời. Đa tạ phi huyên, đem bị ngạn hoa cho ta. Nho nhỏ hộp ngọc, để ánh mắt của một số người, sáng đến kịch liệt. Phù gông đại sư vì người có đức, này gốc bị ngạn hoa, trong tay hắn càng có thể phát huy hiệu dụng. Lư Duyệt đem hộp ngọc hai tay nâng hướng ngộ thường, còn xin đạo hữu, giúp ta thay mặt giao lệnh sư. Ngộ thường, vật này, hắn thật không tốt tiếp tha tiêu giao môn mọi người tại thế, lại nói. Sư phụ hắn trong chùa Bản Long, kỳ thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông khổ tu sĩ, cho cái khác sư bá các sư thúc, căn bản không cái gì danh khí. Lần này có thể thượng giới, bất quá là bởi vì, ban đầu ở Đọa Ma Hải cùng Lưu Duyệt kết xuống duyên phận. Cầm đi Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, nhà nàng ngốc sư muội là cái có cửu báo cửu, có ân báo ân người, bị ngạn hoa tuy rằng chân quý, thế nhưng là sư muội trong tay còn có một viên. Ngược lại cũng không phải là không thể cho người ta, phù gông đại sư, xác thực cùng ta sư muội có chút duyên phận. Người kia tại sư muội làm ma môn tán tu phương mai thời điểm, cho che chở, quá mức thuần túy, cho dù là nàng, cho tới bây giờ đều vì sư muội đọc lấy phần nhân tình này đâu. A-di-đà Phật ngộ thường rốt cục yên tâm. Tiêu giao đám người, lấy Tô Đạm Thủy cầm đầu, đã nàng đều không phản đối. Kia cái kia sư phụ thu được dạng này một phần được cho Phật gia trí bảo bị ngạn hoa, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Gia sư nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Có thể để cho phủ gông đại sư cao hứng, Lư Duyệt cũng là cao hứng. Sư tỷ, bên ngoài ma môn chư tu chữ vật dụng cụ, liền giao cho các ngươi. Nàng lôi kéo phi huyền, từng bước một lui lại ra ngoài, ta phải đi, các vị đạo hữu, bảo trọng nhanh như vậy sao? Cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội. Mọi loại không bỏ. Thế nhưng là giữ lại, nàng lại nói không ra. Bên ngoài có thế một trận chiến ma môn trừ tu, cơ bản đều chết đi, muội muội không thừa dịp lúc này đi, đợi cho bọn họ bên kia lại đến viện quân, muốn đi, liền khó hơn. Bảo trọng bảo trọng bảo trọng trường bạch tinh quân dẫn một đám người, mới vừa đi tới quy tàng chia trận nơi này, liền phát hiện, Lư Duyệt cùng phi huyên một cái lắc mình, xông thẳng tới chân trời thắng, tựa như cùng. Bọn họ tại tháng cung ở giữa, nhẹ nhàng lóe lên, liền lọt vào nồng đậm trong bóng đêm, lại không thể tìm. Cái này lúc này đi sao xem đều chưa từng xem bọn hắn một chút, đối đạo môn tu sĩ một ít hành vi, nàng là triệt để trái tim băng giá đi trường bạch cảm giác khó chịu đồng thời, lại sinh lòng rất nhiều phức tạp. Hắn luôn luôn nhớ kỹ, Lư Duyệt cùng Chu Thuận đối thoại, nàng nói, nàng gọi ma tinh, nàng muốn đối nổi cái kia hảo. Đem ma môn chư tu tận diệt ở đây. Dưới lưng này quần quận nợ máu lúc, nàng là bấn khí đạo môn tu sĩ cùng công đức tu sĩ song trọng thân phận đi xa xa minh ách nhìn xem tâm hắn tâm niệm độc người, như vậy khẩn cấp đảo vong thời điểm, kỳ thật cũng không biết trong lòng mình nên loại điều nào tư vị. Sở hữu bố trí tất cả đều thất bại, coi như hắn cố kết giới vẫn còn, hiện tại cu nở dê không nhân thủ lại làm hai người kia. Nhìn thấy không ma linh đột ngột xuất hiện tại Đinh Kỳ Sơn trong phòng, dạng này quang chi vòng chủ nhân. Ngươi đối chính ngươi còn có lòng tin sao? Còn có lòng tin sao? Đinh Kỳ Sơn nhìn mình chằm chằm bày ra kính quang trận, dù là không tin nữa, cũng biết sự tình sớm đã không thể vãn hồi. Hắn vẫn cho là, Lư Duyệt bốn phía đào vòng, không bản sự cu nở dê không thời gian, rút quang chi vòng thu thập quang chi linh lực. Nhưng là bây giờ, kia nha đầu chết tiệt kia, tại dùng nàng nguyện hoàn, chơi quang chi đột. Ngươi nên có lòng tin. Ma Linh nhìn xem có chút ủ rũ cúi đầu ưu tuyển chi chủ, ưu tuyển một khi triển khai, cho dù nàng quang chi đột có bao nhanh, cũng là vô dụng. Đinh Kỳ Sơn mang mang ngẩng đầu. Thừa dịp hiện tại, bọn họ còn không có rời đi 300 dặm, dùng ưu tuyển khóa lại nàng. Ma Linh giọng mang mệnh lệnh, giết nhiều người như vậy, đừng nhìn Lư Duyệt hiện tại hình như một bức vô sự dạng, kỳ thật sớm, có sơ hở. Sơ hở Đinh Kỳ Sơn có chút không dám tin tưởng. Kia nha đầu chết tiệt kia nhiều tu mở a làm sao lại có sơ hở thế nhưng là dùng ưu tuyển khóa lại nàng, hắn là nhất định phải khô. Đinh Kỳ Sơn hai tay phức tạp, trong bóng đêm một đường trong suốt, cơ hồ nhìn không thấy ám tuyến, theo gió đuổi theo. Minh Ách không nghĩ tới, đều đến loại thời điểm này, cái này ngao ngoe ưu tuyển chi chủ, thế mà còn không có từ bỏ, hắn có chút ngưng mắt ở giữa, hình như nghĩ đến cái gì, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại Đinh Kỳ Sơn gian phòng bên trong. Quả nhiên là ngươi đã đến. Hắn nhìn xem Ma Linh Huyễn Nhi, còn có gì kế từ hôm nay trở đi, tại Ma Tinh Lư Duyệt chuyện bên trên, ta Minh Ách vô điều kiện nghe ngươi. Kế hoạch thất bại, có thế hắn không thể bởi vì này nho nhỏ thất bại, liền từ cái nha đầu kia, một đường trưởng thành tiếp. Ngươi chịu tin tưởng ta Ma Linh Huyễn Nhi khá là cảm khái, nếu như tại ngay từ đầu, người này liền có thể nghe nhiều nghe nàng ý kiến, hoặc là không nghe nàng, dù là nghe hắn thủ hạ lời nói, cũng không đến nỗi như vậy bị người ta tận diệt mất. Tin tưởng nói ra lời này lúc, Minh Ách Ma chủ kỳ thật rất phiền muộn, tại đối Ma Tinh Lư Duyệt chuyện bên trên. Ta không nên chỉ vì cái trước mắt hiện tại còn không muộn Ma Linh cờ ơn nở hắn hỗ trợ, Ma Tinh Lư Duyệt không được bao lâu, sẽ tự mình đi đến tử lộ bên trên. A Đinh Kỳ Sơn cùng Minh Ách đồng loạt nhìn về phía nàng. Nàng lúc gần đi, các ngươi có phát hiện cái gì không đúng sao có cái gì không đúng hai người đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới trong phòng kính quang trận bên trên, quy tàng chia trận nơi đó, đã một lần nữa bị sương mù trận sở che, cái gì đều không thấy được. Bọn họ chỉ có thể cố gắng nghĩ lại, Lư Duyệt lúc gần đi, có cái gì không đúng. Nàng nàng một kiện chiến lợi phẩm đều không mang đi nửa ngày về sau, Đinh Kỳ Sơn đến cùng là tu sĩ, đối sở hữu có trợ giúp tu tiên đồ vật, đều cố chấp muốn chết, so với Minh Ách trước một bước nghĩ tới chỗ này. Là Ma Linh hơi đối nàng lúc trước tuyển định ưu tuyển chi chủ, hài lòng chút, lần này, nàng giết là người, người đến cùng không phải ma thú. Con mắt của nàng một mảnh tối tăm. Hình như không có tròng trắng mắt, để người liếc nhìn lại liền hãm sâu trong đó, hình như rốt cuộc dễ rủa không ra, đừng nhìn Lư Duyệt miệng ngoan cố, nói cái gì, ai muốn giết nàng, nàng phải giết ai, có thế trên thực tế, tuy rằng nàng là phản sát những người kia, nhưng những người kia chết, cu nở dê trong lòng nàng, gieo xuống không thể xóa nhòa sợ hãi Đinh Kỳ Sơn cùng Minh Ách đều không hiểu. Như thế một cái đối với người khác hung ác, đối với mình cu nở dê hung ác người. Sẽ có sợ hãi thời điểm sao Ma Linh cười cười, tuy rằng nàng chết không thừa nhận chính mình là thiện nhân, có thế trên thực tế, công đức tu sĩ nội tâm, cho tới bây giờ đều so với thường nhân mềm chút. Minh Ách khép lông mày. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi gian ra, ý của ngươi là nói, nàng như thượng cổ lúc trước vị kia, muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chấn nhiếp tiếp xuống, muốn đánh nàng chủ ý con rồi con muỗi xem bộ dáng là không thể giết người. Thế nhưng là loại kia vụn vặt thống khổ, có khi đồng dạng, có thế bức tử người. Ma Linh hướng hắn mỉm cười, ngươi tâm tưởng của nàng nhỏ. Nàng chấn nhiếp, cũng không chỉ là con rồi kiến tử, còn có trừ tử sĩ bên ngoài sở hữu Minh Ách minh bạch. Càng như vậy, càng nói rõ nội tâm của nàng sợ hãi Ma Linh phất tay cửa phòng lên tiếng trả lời mà ra, hai tay kết ấn không ngừng ở giữa, trong phòng kính quang trận lại nổi lên biến hóa, các ngươi xem nàng chỉ vào rút lui hình tượng. Chu thuận để nàng phế lực nhiều nhất, nếu như theo lúc trước nàng biểu hiện ra sát tâm, các ngươi nói, nàng có thể để cho hắn như thế chạy đến quỷ môn sao có thế sao Đinh Kỳ Sơn ánh mắt cũng có chút sáng lên. Các ngươi lại nhìn, Ma Linh đem hình tượng dừng lại tại Lư Duyệt nhìn xem kia đóa bị ngạn hoa mở lúc, kia cứng đờ thân thể về sau, khủng bố đến cực hạn ánh mắt, nàng đang sợ giết nhiều người như vậy về sau, nàng tâm, không tha cho chính nàng. Tựa như lúc trước, Quang chi vòng chủ nhân ngày trước đường tâm đồng dạng, làm nàng tâm không tha cho chính nàng về sau, các nàng những thứ này có thuần túy linh hồn người, chính mình liền có thể đùa chơi chết chính mình. Là thế này phải không? Đinh Kỳ Sơn cùng Minh Ách đồng loạt đưa ánh mắt nhắm ngay nàng. Chúng ta muốn làm, không phải huyết tinh chặn giết, không phải cái gì cố kết giới. Ma Linh vọng hướng Minh Ách, là lửa cháy thêm dầu cái gì có ý tứ gì? Minh Ách có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Chúng ta càng là theo đuổi không bỏ, nàng tại sinh tồn áp lực dưới, càng là không thời gian, nghĩ kỹ lòng của mình. Ma Linh trên mặt, mang theo một loại hư ảo cười, khóa lại nàng, xem trọng nàng, lúc cần thiết chưa xong còn tiếp.